Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, đệ 1075 chương. Bảy càng, Thư Trừng híp mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia viên khô thu. Chờ đợi thời cơ, đà điểu tốc độ thập phần cực nhanh, hơn nữa chạy vội trong quá trình lực độ thập phần to lớn. Sóc này đến lợi hại. Thư Trừng nỗ lực mà làm chính mình bảo trì cân bằng. Liền ở nháy mắt công phu, đường đà điểu chạy vội quá khô thu, Thư Trừng thân thủ mạnh mẽ mà nhảy lên tới, vững vàng mà bắt được khô nhánh cây, thuận lợi thoát hiểm mà kia chỉ đà điểu, nhìn đến Thư Trừng từ giữa chính mình trên lưng xuống dưới về sau. Liền kỳ tích mà dừng bước chân, sau đó một cái quay đầu lại, đứng ở nơi xa. Phía trước cái loại này mặc danh lực khống chế cùng vô hình chung phá hư đôi tay cảm giác có dâng lên ở Thư Trừng trong đầu. Nàng nhìn kia chỉ đứng ở tại chỗ nhìn lại chính mình đà điểu. Trong lòng không thể bình tĩnh, hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó nhìn liếc mắt một cái mặt đất, vững vàng mà nhảy xuống. Vừa vặn, theo một trận dồn dập tiếng thắng xe, Vinh Tuyển Dịch ném ra cửa xe. Liền vọt tới Thư Trừng trước mặt, ngươi thế nào? Vinh Tuyển Dịch trong thanh âm mang theo nôn nóng, vừa mới nhìn đến kia chỉ đà điểu nổi điên bộ dáng. Mang theo Thư Trừng đi phía trước, Vinh Tuyển Dịch cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều sắp tự yết hầu nhảy ra ngoài, hắn căn bản là không dám tưởng tượng nếu Thư Trừng gặp cái gì vấn đề. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể, Thư Trừng thở hổn hển khẩu khí. Vỗ vỗ tay, đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng nói, bất quá Vinh Tuyển Dịch ở chính mình bên người thời điểm. Nàng liền sẽ mặc danh mà cảm giác được tâm an không ít. Kia đà điểu cuối cùng lại chính mình chạy như bay trở về khởi điểm chỗ. Phảng phất đã chịu cái gì khống chế giống nhau, nhưng là ai cũng không có lý do gì riêng đi thuần phục một con đà điểu tới Thượng Hải Thư Trừng A. Nói nữa như vậy nhiều chỉ đà điểu sao có thể liền biết Thư Trừng sẽ lựa chọn nào một con đâu. Loại người này không thể giải thích sự tình, làm Thư Trừng càng thêm cảm thấy mỗi chỉ vô hình tay đang ở chính mình trên người chậm rãi tới gần. Thực mau, liền phải ngăn chặn chính mình yết hầu. A, Thư Trừng, ngươi làm sao vậy, vừa mới như thế nào sẽ như vậy? Đang ở Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng nói chuyện thời điểm. Trần Văn cùng Tiết Mục tổ người cũng đã vọt lại đây. Thư Trừng tùy ý mà nhìn Trần Văn liếc mắt một cái. Soái khí bừa bãi mà mở miệng, thiếu lúc kinh lúc giống. Ta không có việc gì, Trần Văn nhìn thấy Thư Trừng còn có tâm tình tổn hại chính mình. Nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ chính mình ngực, khẩn trương mà mở miệng. A còn hào, người nếu là thật sự xảy ra chuyện gì. Ta đây thật sự sẽ khổ sở chết Thư Trừng, vừa mới là chúng ta sơ sẩy, thật sự thực xin lỗi. Này chỉ đà điểu vừa mới có thể là vì cái gì ngoài ý muốn cho nên mất khống chế. Không có thương tổn đến ngươi đi. Tiết Mục tổ phó đạo diễn xông lên trước, khẩn trương mà nhìn Thư Trừng. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, kia Tiết Mục tổ nói không chừng liền gặp phải cách xù bồi thường. Bác sĩ. Nhanh lên lại đây cho nàng kiểm tra, Tiết Mục tổ cao sinh hô. Kêu chung quanh bác sĩ, Thư Trừng không sao cả mà vẫy vẫy tay. Liền các ngươi về điểm này y thuật, còn không bằng ta chính mình tới. Ta nói không có việc gì chính là không có việc gì. Hảo, đều tan đi, ngươi thật sự không có sự tình sao. Vừa mới tình huống khẩn cấp tất cả mọi người đều là xem ở trong mắt. Phó đạo diễn nửa tin nửa ngờ mà nhìn Thư Trừng, hy vọng có thể từ ánh mắt của nàng chung được đến càng chuẩn xác đáp án. Thật phiền, Thư Trừng xé mở một viên đường, bỏ vào trong miệng, xoáy khí mà nhai, lạnh lùng mà liếc mọi người liếc mắt một cái, lôi kéo Vinh Tuyển Dịch tay, liền phải đi phía trước đi. Này, mọi người mờ mịt mà nhìn Thư Trừng càng lúc càng xa thân ảnh. Sau đó đem ánh mắt đầu ở Trần Văn trên người, Trần Văn cũng không có cách nào mà nhún vai, bất đắc dĩ mà thở dài mở miệng nói, ok, ta cũng không biết, nhưng là Thư Trừng cá tính các ngươi lại không phải không biết. hắn nói không có việc gì khẳng định chính là không có việc gì. Hết chương.